Chương 282: Lợi ích quán quân. Ánh mắt lười nhác nhìn chằm chằm vào phiến tàn phá ngọc phiến màu đen. Tiêu Viêm tùy ý đem nó nắm trong tay. Ngọc phiến vào tay cũng không có bóng loáng, ngược lại kín khỏa lạp thật nhỏ, tựa hồ chất liệu gỗ cũng không tốt. Hơn nữa tại phía trên ngọc phiến còn có nhiều vết nứt, giữa các khe tự nhiên còn dính đầy đất cát. Thưởng thức ngọc phiến, Tiêu Viêm nhíu mày. Dựa vào trực giác, hắn tựa hồ cảm thấy thứ này có chút kỳ dị. Nơi nào kỳ dị thì rõ ràng không rõ. Linh hồn lực dò xét một vòng cũng không có cảm giác động tĩnh, cũng không tiếp thu được thông tin gì. Chẳng lẽ là cảm giác sai lầm? Trong lòng nghi hoặc thì thào một tiếng, Tiêu Viêm ngón tay chậm rãi để phía trên ngọc phiến xẹt qua muốn bỏ xuống, nhưng trong lòng lại không muốn bỏ qua. Sau một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gần đầu liếc con mắt đang nhìn chằm chằm vào chính mình của Lam Tử. Bàn tay tùy tiện ở trên bãi đá, miễn cưỡng chọn vài loại dược liệu, sau đó hướng về Nam Tử giơ lên, cười nói: "Ngươi là nghĩ muốn trao đổi vật phẩm, muốn trao đổi cái gì?" "Đại sư, ta nghĩ đổi một loại tam phẩm đan dược." Nghe vậy, Lam Tử tinh thần rung lên, chợt ngượng ngừng, cười nói: "Hắn trong lòng cũng biết dược liệu này tựa hồ không đáng giá tam phẩm đan dược." Thản nhiên liếc mắt một cái, dược liệu được Tiêu Viêm cầm trong tay thu vào trong lạp giới bên trong, sau đó thuận tay lấy một lọ tam dược phẩm hồi khí đan ném cho Nam Tử nói: "Đây là tam phẩm đan dược hồi khí đan, có thể rất nhanh hồi phục đấu khí tiêu hao. Bởi vì loại đan dược tiêu thụ khá phổ biến, cho người ba mai." Luống cuống tay chân tiếp nhận cái lọ, Nam Tử khuôn mặt thượng vui sướng khó có thể che giấu. Ba mai hồi khí đan luận về giá trị không thấp hơn 4 vạn kim tệ, như vậy tính ra hắn thật là làm ăn có lời. Lập tức vội vàng hướng Tiêu Viêm khom người hành lễ. Ly khai chỗ này, Tiêu Viêm thuận thế hướng về đông khu, ngón tay ở trên nạp giới khẽ vuốt ve. Khối tàn phá ngọc phiến màu đen này lại một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay, khẽ cau mày ở trong tay ngắm nghía một lát sau, lại vẫn như cũ không có cái gì đầu mối. Tiêu Viêm thở dài một hơi đem vật đó thu lại. Đứng ở trung ương đại sảnh, Tiêu Viêm ngỡ ngàng nhìn xung quanh trầm ngâm một hồi lâu, sau đó tiến đến một người nhìn như là thị nữ thanh tú, thấp giọng hỏi về chỗ Hắc Nham Thành phân hội hội trưởng. Bỗng nhiên bị giữ chặt, vị thị nữ này tựa hồ có việc gấp, có chút giận dữ, bất quá lại nhìn thấy chiếc ngực Tiêu Viêm đeo huy hiệu nhị phẩm luyện dược sư, khuôn mặt đang cười nhất thời toát ra kính sợ, chỉ hướng chỗ dòng người phía khu tây ôn nhu nói: "Nơi đó là khu vực của phân hội luyện dược sư của đế quốc, bất quá chỉ có ngoài tam phẩm luyện dược sư mới có thể tư cách tiến vào." Kha kha đa tạ, nói lên một tiếng cảm tạ, Tiêu Viêm bước về phía hướng về tây an tĩnh. Dự định tiến vào, trước cửa đã bị hai gã hộ vệ ngăn cản: "Phiền toái giúp ta thông báo một tiếng, Hắc Nham Thành Phật Lan Khắc đại sư hoặc Áo Thác đại sư nói Tiêu Viêm tới gặp." Nhìn hai thủ vệ sắc mặt lạnh lùng, Tiêu Viêm cười nói, ánh mắt liếc qua Tiêu Viêm trước ngực nhị phẩm luyện dược sư. Hai gã thủ vệ ánh mắt lộ ra có chút kinh dị, tuổi trẻ như thế đã là nhị phẩm luyện dược sư, thật đúng là hiếm thấy. Lập tức trên khuôn mặt lạnh lùng cũng dịu đi một chút, hơi hơi gật đầu nói hắn chờ một lát, một người lùi về phía sau, sau đó nhanh chóng tiến lên trên lầu, hai tay tiến vào chỗ tay áo. Tiêu Viêm đứng ở cửa khép hờ mi suy nghĩ, im lặng chờ đợi. Tại danh thủ vệ lên lầu không lâu sau, một âm thanh bước chân dồn dập nhanh chóng vang lên. Một lát sau, một thân ảnh già lua dẫn đầu xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt thể hiện vui sướng. Lão già rất nhanh đi tới cửa, ánh mắt quét qua nhưng không thấy người muốn gặp, trên khuôn mặt ý cười chợt cứng lại, khẽ cau mày đối với một thủ vệ trách mắng: "Người đâu, các ngươi sẽ không đem người ta đi rồi chứ?" Áo Thác đại sư nghe lão giả quát lớn, Tiêu Viêm cười cười kêu lên: "Ngươi!" Nghe được âm thanh có chút quen thuộc, Áo Thác ngẩn người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thanh niên xa lạ trước mặt, một lúc sau mới ngạc nhiên nói: "Tiêu Viêm, người như thế nào lại biến thành bộ dáng này?" Tiêu Viêm cười lắc đầu, hướng về phía hắn thấp giọng nói với người sau: "Ở đây có nhiều cặp mắt, ách, theo ta đi." Nghe vậy, Áo Thác cũng ngầm hiểu, gật gật đầu, nghiêng đầu đối với hai gã thủ vệ hung dữ nói: "Hai người các ngươi cái gì cũng chưa nghe qua, biết chưa?" Nhìn thấy Áo Thác bộ dáng hung thần ác sát, hai gã hộ vệ khuôn mặt lạnh lùng cười khổ một tiếng, chợt thông minh gật gật đầu. Làm thủ vệ nhiều năm như vậy, bọn họ tự nhiên biết một số chuyện kiêng kỵ. Hành động của Áo Thác làm cho Tiêu Viêm hơi gật đầu. Không hổ có thể trở thành Hắc Nham Thành chế thuốc phó hội trưởng, làm việc thật đúng là cẩn thận. Đi về phía sau Áo Thác, Tiêu Viêm hai người chậm rãi lên lầu. Đợi đến chung quanh dòng người thưa thớt dần, Áo Thác mới thấp giọng hỏi: "Tiêu Viêm, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Chẳng lẽ đắc tội với người ta? Nói cho ta nghe, tại Gia Ma Thánh Thành ta Áo Thác nói chuyện, nhưng thực ra là có vài phần phân lượng." "Hà hà, Áo Thác đại sư đa tạ, một chút việc riêng tư không muốn ngụy nhận ra thân phận mà thôi." Tiêu Viêm cười lắc đầu cự tuyệt ý tốt của Áo Thác. "Như vậy sao, cũng tùy ngươi." Nghe được Tiêu Viêm cự tuyệt, Áo Thác cũng không tái kiên trì, ánh mắt chậm rãi đảo qua Tiêu Viêm. Sau một lúc lâu, trong thanh âm khó có thể che giấu được kinh ngạc: "Hào tiểu tử A, một năm không thấy thực lực đã tăng mạnh. Hiện giờ chỉ sợ ngươi ít nhất thực lực đã là ngũ tinh đấu sư." "May mắn mà thôi." Tiêu Viêm lắc đầu mỉm cười nói: "Xách xách, thật là cái tiểu tử không tồi. Thiên phú bực này thực là làm cho người ta trợn mắt há mồm. Không biết lão gia hỏa nào may mắn tìm được đệ tử tốt như vậy." Áo Thác khen miệng không dứt, thần tình tỏ ra hâm mộ. Tiêu Viêm mỉm cười vẫn chưa nói gì, cước bộ không vội cùng Áo Thác bảo trì ở cùng đường thẳng song song. Tới rồi, cước bộ đi qua mấy gian đại ốc xa hoa, cuối cùng tại căn phòng rộng lớn phía ngoài chợt dừng lại. Nghe bên trên truyền ra tiếng mắng, Áo Thác đối với Tiêu Viêm cười nói: "Đây là Phất Lan Các lão gia hỏa đang huấn giáo huấn tiết mị nhà đầu kia, thế nhưng dùng hắn tứ phẩm phương thuốc đổi một cái hoa anh đào hỏa làm cho hắn đau lòng muốn chết." Nghe vậy, Tiêu Viêm không thể ngừng cười. Hắn đã sớm biết Tuyết Mị trở về khẳng định sẽ bị mắng một trận, tứ phẩm phương thuốc cũng không phải là vật bình thường. Tiêu Viêm bước vào trong căn phòng, ánh mắt nhìn khắp, cuối cùng đứng chạy trung tâm căn phòng, nơi đó có một thân luyện dược sư cấp bậc thầy Phật Lan Khắc, nước miếng tung bay, nét mặt già lua xanh mét giận dữ vỗ trên mặt bàn. Mà trước mặt hắn, Tuyết Mị hai tay lắm chặt hoa đào hỏa diệm, tùy ý Phất Lan Khắc giận dữ như thế nào đều là vẫn duy trì trầm mặc. Ở một góc khác, ở cái bàn, một nữ tử thân mặc bộ quần áo màu đỏ đang vui sướng khi người khác gặp họa, chính là Tuyết Mị. Nghe được âm thanh mở ra, nàng nhanh chóng đem ánh mắt rời đi, tấm mắt trên người Tiêu Viêm đảo qua, nhất thời mạnh miệng reo lên: "Lão sư, đây là người ngày tự mình đi xuống à, mặt mũi thật lớn nga." Nghe được âm thanh của nàng đang mắng to, Phất Lan Khắc cũng là tạm thời ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm: "Lão áo, đây là..." Nhìn bộ dáng của hắn, lúc trước thủ vệ thông báo bọn họ cũng không biết được người nào tới là phương nào. Nhìn thấy người kia từng đạo ánh mắt quái lạ, Tiêu Viêm bàn tay có chút di động, một lát sau đem hé ra mặt giả lột xuống, lộ ra gương mặt vốn dĩ thanh tú bạch khiết. "Phất Lan Khắc đại sư, một năm không gặp, càng ngày càng mạnh khỏe, đúng là rừng gừng càng già càng cay." Tiêu Viêm đem ra mặt băng tằm thu vào trong lạp giới, hướng về phía Phất Lan Khắc cười dài nói: "Tiêu Viêm, dĩ nhiên là tiểu gia hỏa này, ta còn nghĩ ngươi không đến đấy." Nhìn hắn so với một năm trước, khuôn mặt thiếu đi vài phần non nớt, Phất Lan Khắc sững sốt, chợt mừng rỡ nói. Tiêu Viêm cười cười, chậm rãi đi lên, ánh mắt nhìn về phía một thân màu bạc áo bào có vẻ lãnh diễm động lòng người, Tuyết Mị. Vừa lúc nàng cũng đem ánh mắt tò mò hướng lại đây, hai mắt đối diện nhau lễ phép nhìn lẫn nhau rồi cười: "Phất Lan Khắc đại sư, loại này hoa anh đào hỏa nói tuy rằng không tính là ngọn lửa mạnh mẽ, bất quá so với đấu khí bình thường thúc giục ngọn lửa không thể là mạnh hơn. Hơn nữa loại ngọn lửa này so với nhiều ngọn lửa khác thiếu đi vài phần ngang ngạn, hơn nữa vài phần êm dịu, dùng để luyện đan thực là rất thích hợp. Tuy nói tứ phẩm phương thuốc rất chân quý, bất quá đại sư khẳng định sớm đọc qua, bằng thực lực của người tiêu phí một chút thời gian hẳn là có thể làm lại một phần. Nhìn thoáng qua Tuyết Mị trong tay cầm vẫn hồng hỏa diễm, Tiêu Viêm hướng về Phất Lan Khắc cười nói: "Ai, cũng chỉ thì có thể như vậy, bất quá không có lửa lâm thời gian, không có khả năng một lần nữa chế tạo một phần tứ phẩm phương thuốc, chế tác đồ vật lọ rất phiền toái." Bất đắc dĩ lắc đầu, Phất Lan Khắc cuối cùng cũng là dừng tiếng mắng. Nhìn thấy lão sư không hề mở miệng răng dậy, Tuyết Mị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với Tiêu Viêm mỉm cười cảm tạ, khuôn mặt lạnh diễm xuất hiện nụ cười có chút động lòng người. Người thế nhưng lại biện hộ cho Tuyết Mị có hay không thích làng. Làm oan gia của Tuyết Mị, Lâm Phỉ tự nhiên không vui khi làng như vậy đào thoát, lập tức vội vàng nhảy ra, hai tay chống lại, trừng mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm, trong lòng thầm nói: người này tựa hồ so với trước kia đẹp hơn nhiều. Đối với tiểu mẫu miêu của Lâm Phỉ, Tiêu Viêm vẫn không quá mức để ý, ánh mắt chằm chằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của làng, thẳng đến khi làng nhịn không được hai má có chút đỏ ửng, mới cười lớn rời ánh mắt, lưu lại Lâm Phỉ mặt hồng đứng tại chỗ dậm chân. Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi lần này đến Gia Mã Thánh Thành, nói vậy cũng là vì luyện dược sư đại hội mà tới. Đem Lâm Phỉ bỏ qua một bên, Áo Thác ngồi ở trên ghế cười nói. Nghe được lời này của Áo Thác, một bên Phất Lan Khắc ánh mắt cũng sáng lên, vội vàng đem ánh mắt hướng về Tiêu Viêm. Hắn tự nhiên là biết tiểu tử này thuộc loại kiệt xuất thiên phú, hắn nếu có thể tham gia luyện dược sư đại hội, nhất định là ứng viên của giải quán quân. Tiêu Viêm cười cười, ngón tay chậm rãi điểm một chút trên mặt bàn, cười nói: tham gia đại hội này có cái gì ưu đãi? Chẳng lẽ vì tranh một cái hư danh, ta đối việc việc đó không có cảm thấy hứng thú? Ách, nghe vậy Áo Thác cũng là cùng Phất Lan Khắc sửng sốt ngạc nhiên nói: nếu như người có thể ở luyện dược sư đại hội trổ hết khả năng, tiền đồ khẳng định làm con đường bằng phẳng, đến lúc đó sẽ không ít thế lực cường đại mời ngươi gia nhập, mà ngươi danh vọng cùng địa vị tại Gia Mã Đế Quốc cũng được đề cao. Ngươi phải biết rằng năm đó Đan Vương Cổ Hà nhờ như vậy mới nổi lên. Thật có lỗi, ta không thích đầu nhập bất cứ thế lực gì. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, duỗi người một cái cười nói: cho nên vẫn hay không nói cho ta nghe một chút cái gì chỗ tốt. Quỳ, người này cũng là quá thực tế đi. Một bên nghe được Tiêu Viêm nói như thế, Lâm Phỉ nhíu mày, lông mày sằng giọng nói. Tiêu Viêm buông tay không để ý tới là: ai, tiểu gia hỏa này thật đúng là không thấy lợi không làm a. Cười khổ cùng Phất Lan Khắc nhìn nhau một cái, Áo Thác bất đắc dĩ lắc đầu chậm rãi nói: dựa theo quy củ, mỗi quán quân của luyện dược sư đại hội đều sẽ trở thành trưởng lão vinh dự của luyện dược sư công hội, hưởng thụ cùng các nguyên lão đồng cấp bậc phúc lợi cùng quyền lực. Đến lúc đó ngươi còn có thể tới bất kỳ phân hội luyện dược sư nào ở Gia Mã Đế Quốc được sự trợ giúp trong khoảng quyền lực nắm giữ. Hơn nữa phân hội chiếm giữ dược liệu quý giá, ngươi có thể ưu tiên đổi lấy. Đúng rồi, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc có tư cách hưởng thụ loại đoán ngộ này sẽ không vượt quá nổi 15 người. Chỉ cần có thể trưởng lão danh dự của luyện dược sư công hội, bất cứ thế lực gì trước mặt người cũng phải cân nhắc đến 3 phần. Kể cả Hoàng Thất, Vân Nam Tông, luyện dược sư công hội hoàn toàn có tư cách nói lời này. Ngón tay trên mặt bàn bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Viêm mím môi, cặp mắt lóe ra. Trong lời nói của Áo Thác, hắn trong lòng đã dần có chút hứng thú. Hắn biết chính mình sớm hay muộn cũng sẽ cùng Vân Nam Tông đứng ở vị trí đối lập, mà loại thời điểm này nếu như sau lưng mình có thế lực chống đỡ khiến cho Vân Nam Tông cũng kiêng kỵ, tự nhiên có thể giúp Tiêu Viêm giảm đi một ít phiền toái. Nhìn cách kia rõ ràng Tiêu Viêm đã động tâm, Áo Thác trong lòng khẽ buông lỏng, cuối cùng cười chỉ ra một loại hấp dẫn. Mặt khác, lần này phần thưởng của quán quân sẽ là một quyển lục phẩm đan dược phương thuốc. Lục phẩm đan dược phương thuốc, đồng tử trong mắt hơi co rút lại. Tiêu Viêm chậm rãi hút một ngụm khí. Loại này là cấp bậc phương thuốc giá trị, thậm chí không kém với cả địa giai đấu kỹ. Là phương thuốc gì, có tác dụng gì? Tiêu Viêm cẩn thận dò hỏi. Lục phẩm phương thuốc tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà cũng phải nhìn vào hiệu quả của đan dược. Ví dụ như đan dược lần trước của Hải Ba Đông, giá trị nhiều lắm cũng sắp xỉ một ngũ phẩm phương thuốc. Dung linh đan, một loại đan dược có thể làm cho linh hồn cùng thân thể dung hợp, bất quá đối với linh hồn mà nói cũng là một loại thuốc tuyệt hảo. Nó có thể khiến cho linh hồn lực rất nhanh hồi phục, còn có thể đem linh hồn từng bị thương hoàn toàn chữa trị, linh hồn thể, khôi phục linh hồn lực lượng. Nghe rõ một số từ ngữ mấu chốt, trái tim của Tiêu Viêm nhảy lên kịch liệt. Tiểu tử, đưa cho ta phương thuốc này, ngày sau ta sẽ không giết ngươi. Ngay sau khi nghe điều kiện này làm cho Tiêu Viêm động tâm, cánh tay trong ống tay áo bỗng nhiên lạnh lên. Một đạo mang theo mùi hương quyến rũ, hương vị linh hồn tin tức mỏng manh truyền vào trong óc. Chương 283, tham gia. Thanh âm mỏng manh quyến rũ lạnh lẽo ở giữa trong lão, nhưng lại làm cho Tiêu Viêm toàn thân lạnh lẽo. Bàn tay trong tay áo run lên nhẹ nhẹ, chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng không cho sự kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt, cúi đầu xuống. Sau một lúc lâu, rốt cuộc từ từ bình tĩnh trở lại, trong lòng bình tĩnh nói: người muốn đan dược kia. Sau khi Tiêu Viêm lên tiếng, lại là một mảng trầm mặc. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương không có làm bất cứ cái đáp lời, lông mày chậm rãi nhăn lại. Tiêu Viêm lần nữa lại trong lòng và lên vài tiếng, nhưng vẫn như cũ không có bất cứ tâm hơi gì. Thử dò xét mấy lần, đành phải lựa chọn buông tha, ngón tay điểm nhẹ về trên mặt bàn, trong lòng từ từ suy nghĩ đến vấn đề. Hiệu quả của dung linh đan là làm cho linh hồn cùng thân thể hòa hợp. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương để ý đến như vậy, tự nhiên là cũng bởi vì duyên cớ làng đã bị phong ấn bởi trong thôn Thiên Mã. Điểm ấy Tiêu Viêm cực kỳ minh bạch. Bất quá, nếu như thực sự để Mỹ Đô Tòa Lữ Vương chiếm được dung linh đan, vậy làng chẳng phải là có thể nắm giữ trong tay thân thể của thôn Thiên Mãng sao? Vậy đến lúc đó sẽ xuất hiện một đấu tông cường giả trong truyền thuyết. Có lẽ chỉ có dược lão hộ thân Tiêu Viêm mới có thể có chút khả năng chạy trốn. Mặc dù miệng nàng nói sẽ không giết, nhưng Tiêu Viêm lại là vẫn như cũ không tin tưởng. Nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, quan hệ của làng đối với Tiêu Viêm có lẽ sẽ thêm ác cảm. Thời gian trước thôn Thiên Mãng có lẽ còn có thể áp chế Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, nhưng Tiêu Viêm cũng không cho rằng nó có thể áp chế làng cả đời. Một khi Mỹ Đô Tòa Lữ Vương một lần nữa mạnh mẽ xuất hiện, như vậy tình cảnh của Tiêu Viêm nhất định sẽ cực kỳ không tốt. Đáp ứng hay không đáp ứng? Mím môi, Tiêu Viêm ngón tay khổ lão xoa cái trán, trầm ngâm một hồi lâu sau, ngón tay đột nhiên di động ở trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn về phía áo thác phía trước, thở dài một hơi nói: được, ta tham gia. Mặc kệ như thế nào, trước tiên cũng phải lấy được quyển trục. Sau khi có quyển trục, bước tiếp theo tự nhiên là cần phải luyện chế đan dược. Mà luyện chế cũng chỉ cần hoàn toàn dựa vào Tiêu Viêm. Cho đến lúc đó, Tiêu Viêm liền có thể cùng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương thương lượng có hay không. Nói không chừng Tiêu Viêm thực sự có thể nhựa vào điểm trên, cùng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đạt thành một cái điều kiện có lợi cho hắn. Nói thật ra, Tiêu Viêm cũng không nghĩ đến làng chỉ cần một khi thức tỉnh liền sẽ trở thành cấp bậc đấu tông, chính là loại cường giả trong truyền thuyết. Nếu có cơ hội cùng làng hòa giải quan hệ, hắn tự nhiên cực kỳ nguyện ý. Nghe được Tiêu Viêm đáp ứng, Áo Thác cùng Phất Lan Khắc đều thở vào một hơi. Tiêu Viêm là phân hội họ đăng ký, nếu như hắn đại biểu cho Hắc Nham Thành phân hội tham dự luyện dược sư đại hội chiếm được thành tích như vậy, bọn họ cũng tự nhiên có được vinh quang. Trong vòng một năm sẽ được bài danh thượng bảng, sẽ có rất nhiều thật lớn. Bất quá ta có điều kiện. Nhìn vẻ mặt tươi cười của hai người, Tiêu Viêm đột nhiên lên tiếng nói: ách, nói ra một chút. Nghe vậy Áo Thác hai người sửng sốt, chợt cười nói: bởi vì duyên cớ cho nên ta tham dự đại hội phải dùng cái mặt lạ lúc trước đối với các ngươi chứng kiến. Hơn nữa tên tham gia cũng phiền toái hai vị, đem tên Tiêu Viêm đổi thành Nham Kiêu có thể không? Tiêu Viêm vuốt vuốt khuôn mặt cười nói: này, tham gia thì tham gia, khiến không cho ai nhận ra ngươi để làm cái gì. Một bên Lâm Phỉ lăng cái má hồng, trợn mắt nhìn về phía Tiêu Viêm bĩu môi nói. Tiêu Viêm cười cười không có trả lời, là chỉ là đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Áo Thác cùng Vất Lăn Khắc bọn họ, đợi bọn họ trả lời. Đổi tên chỉ là vấn đề nhỏ. Áo Thác gật đầu nhìn Tiêu Viêm nói: xem ra ngươi tựa hồ dính phải có chút phiền toái. Nếu chỗ nào cần sự giúp đỡ của chúng ta cứ nói, nếu có thể hỗ trợ được chúng ta sẽ cố hết sức. Mỉm cười lắc đầu, Tiêu Viêm cũng không muốn dây dưa cái đề tài lầy lói. À, bất quá các ngươi cũng đừng đặt kỳ vọng trên người ta. Gia Mã Đế Quốc lớn như vậy, kỳ nhân dị sĩ không ít, ta chỉ là một tiểu bối có khả năng miễn cưỡng lọt vào trong vòng trong đã có thể may mắn. Năm đó đan vương của Hà tham dự đại hội đã có cấp bậc của tứ phẩm luyện dược sư, ta đây chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, có lẽ có chút khó khăn. Nghe Tiêu Viêm nói, Áo Thác cười lắc đầu. Năm đó cổ Hà tham gia luyện dược sư đại hội đã là gần 30 tuổi, ngươi hiện tại được bao nhiêu? Hơn nữa, chúng ta cũng không hy vọng ngươi tranh đoạt được vị trí đệ nhất, vị trí kia thực quá mức khó khăn. Theo ta được biết, lần này có vài luyện dược sư rất mạnh, đối với vị trí kia đều như hổ rình mồi. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi có thể tiến vào 10 vị trí đứng đầu, đã là làm cho người nhiều thấy kinh ngạc. Đại hội không hạn chế tuổi tác, Tiêu Viêm có chút nghi vấn hỏi, nếu như không hạn chế tuổi tác, vậy một ít lão gia chỉ cần ra mặt, bất quá người trẻ tuổi nào có thể so sánh? À, tự nhiên có. Loại đại hội này chỉ mở ra đối với luyện dược sư từ 30 tuổi trở xuống. Năm đó cổ Hà thiếu chút nữa đã tiến hơn 30, cho nên tại phương diện kinh nghiệm đứng về hạng nhất, hắn chiếm không ít tiện nghi. Bất quá hắn luyện dược thiên phú cũng đích xác hiếm thấy, một tay khống chế hỏa chi thuật kinh diễm toàn trường, quả nhiên trở thành nhân vật sáng chói nhất trong đại hội. Vất An Khắc than thở nói, nhớ tới năm đó thanh niên cổ Hà hăng hái tại trước mặt tất cả luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc biểu diễn một màn điều khiển ngọn lửa vô cùng hoàn mỹ, khi đó cổ Hà cơ hồ trở thành đối tượng ngưỡng mộ của vô số cô gái trong Gia Mã Thánh Thành. Tiêu Viêm hơi gật đầu mỉm cười hỏi, đại hội khi nào bắt đầu? 3 ngày sau. 3 ngày sau ta sẽ tới nơi này tìm các ngươi làm thủ tục tham gia thi đấu, phiền toái hai vị đại sư. Tiêu Viêm hướng hai người cười nói, ân, đoạn thời gian này chúng ta cũng một mực ở đây, nếu ngươi có chuyện nhớ kỹ tìm chúng ta. Phất An Khắc cười gật đầu nhắc nhở. Tiêu Viêm cười cười sau đó đứng dậy lướt qua 4 người bên trong gian phòng, không người hành lễ, sau đó lấy băng tẩm mặt lạ áp lên mặt, trực tiếp chậm rãi đi khỏi căn phòng rộng lớn. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm từ từ biến mất, Vất An Khắc thở dài nói, không biết tiểu tử này có hay không lọt vào trong 10 người đứng đầu. Trước đây 10 người đứng đầu đều là tam phẩm luyện dược sư, hắn tựa hồ đang là nhị phẩm, có chút khó khăn nga. Bất quá dựa theo tuổi tác của hắn, không chừng có thể tạo được danh tiếng. Lần này tựa hồ rất khó khăn, mấy lão già biến thái đều đã phái đồ đệ đến tham gia đại hội, cũng đúng là long tranh hổ đấu. Lâm Phỉ loay hoay chén rượu trên bàn nói, đích xác có điểm khó khăn, bất quá không phải không thể. Không nên xem thường Tiêu Viêm, một người không tới 20 tuổi đã nhị phẩm luyện dược sư, loại thiên phú này cho dù là cổ Hà năm đó cũng không hơn được. Tại trên người hắn phát sinh một ít kỳ tích, ta cũng không cho rằng có cái gì khó có khả năng. Áo Thác thản nhiên cười nói, hy vọng vậy, nếu thực sự xuất hiện kỳ tích, chúng ta Hắc Nham Thành luyện dược sư phân hội cũng tự nhiên nổi danh đại trấn. Hắc hắc, kinh phí hàng năm cũng có thể hướng tổng bộ mà há miệng lớn. Vất Ngân Khắc cười cười nói, còn có dược liệu quý hiếm. Áo Thác âm hiểm cười, hai lão gia hỏa này chỉ biết lo nghĩ đến công hội gì đó của chính mình. Nhìn hai lão già lộ ra bộ dáng âm hiểm, Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị bất đắc dĩ lắc đầu âm thầm lẩm bẩm. Một đường đi ra luyện dược sư công hội, Tiêu Viêm vẫn đứng ở trên đường nhìn xung quanh, thoáng trầm ngâm, cất bước về hướng Lạp Lan gia tộc. Hôm nay khu độc còn chưa tiến hành, trải qua hôm qua phát hiện lạc độc dĩ nhiên lưu lại trong cơ thể chính mình, Tiêu Viêm hôm nay nghĩ đến lần nữa xác nhận một phen, thứ này đến tận cùng là như thế nào xuất hiện. Nếu như mỗi lần khu độc đều đem lạc độc ít nhiều vào trong cơ thể, vậy vấn đề này tựa hồ có điểm. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm đạp cước hòa mình vào trong đám người, sau một lúc chậm rãi phát hiện biến mất trong dòng người. Thức Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ ở phòng khách, ngày thường rất khó khi nhìn thấy bóng dáng của vị lão gia này. Lúc này hắn đã lơm lớp lo sợ ngồi trên ghế, cũng không để ý phía dưới một đám tiểu bối dương mắt kinh ngạc nhìn, mà hướng ánh mắt cung kính về phía Hoa Dâm lão giả đang ngồi trên ghế thủ vị. Hải lão, không nghĩ hôm nay còn có thể nhìn thấy ngài. Lúc đầu ngài không trở về, ta cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng nhưng không có tìm được lửa điểm tung tích của ngài. Ở dưới thủ vị, vị lão thân mặc hoa hao bào, vẻ mặt thoáng có chút kích động nói, lúc đầu có chút chuyện cho nên ẩn cư nhiều năm như vậy, bất quá hàn hảo hiện tại đã không có việc gì. thủ vị lão nhân bất ngờ người đó lúc trước cùng Tiêu Viêm tách xa Hải Ba Đông. Lúc này hắn còn đang cầm chén trà nóng ấm, liếc mắt nhìn vị lão giả đang kích động, khuôn mặt lạnh nhạt cũng ôn hòa đi rất nhiều, mở miệng nói: "Đằng Sơn, nhiều năm không thấy, người cũng thành đấu vương cường giả, trông coi thức đặc nhĩ gia tộc này rất khó khăn, người cũng làm không tồi, sau này người cứ tiếp tục trưởng quản thức đặc nhĩ gia tộc đi, ta hiện tại không nghĩ tới sẽ nhúng tay vô. Ta nghĩ tin tức ta trở về không bao lâu sẽ bị lão có yêu quái trong hoàng cung biết được." Hơi hơi gật đầu, Hải Ba Đông nhẹ giọng nói: "À, Hải lão trở về tự nhiên là việc vui lớn nhất của thức đặc nhĩ gia tộc. Được xưng là Đằng Sơn lão nhân tự nhiên chính là người của thức đặc nhĩ gia tộc, đồng thời là một trong Gia Mã Đế quốc thập đại cường giả, thức đặc nhĩ Đằng Sơn." Phía trong đại sảnh vẫn đứng thẳng tắp không ít thanh niên kiệt xuất trong gia tộc, đó là những người có dòng máu chân chánh của thức đặc nhĩ gia tộc. Lúc này nhìn thấy đại trưởng lão ngày thường khuôn mặt không đổi, đối với mọi người cực kỳ nghiêm khắc, mà bây giờ cự nhiên lộ ra vẻ mặt cung kính, đều là vẻ mặt thừ ra, trong lòng không ngừng phán đoán thân phận của vị Hoa Dâm lão nhân. Hải Ba Đông 10 năm nay chưa từng có quay trở lại thước đặc nhĩ gia tộc, đủ để cho những người trẻ tuổi này quên đi sự tồn tại của hắn. "Lôi Âu, lăn ra đây." Thước đặc nhĩ Đằng Sơn đột nhiên xoay người, nhìn đám người bên trong quát to một tiếng, một bóng dáng chật vật vội vã đi ra, sau đó toàn thân run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, run giọng nói: "Đại trưởng lão, đụng vào Hải lão vốn nên trực tiếp trục xuất ngươi khỏi gia tộc, bất quá liệm tình ngươi từng đối với gia tộc có công, phế đi chức vị trưởng lão, phân phối đến biên cảnh thành thị quản lý phân hội ở đó 3 năm, không được quay về tổng bộ." Thước đặc nhĩ Đằng Sơn ngữ khí lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Lôi Âu khuôn mặt nhất thời trắng bệch như đất. Ngay lúc thức đặc nhĩ Đằng Sơn lên tiếng, trong đại sảnh lạnh như tờ, tất cả mọi người không dám xen miệng, chỉ có thủ vị Hải Ba Đông bình tĩnh lưng chung trà. "Nhã Phi." Ánh mắt chuyển đến một ghế, hướng nhìn Nhã Phi lúc ngồi không yên, thức đặc nhĩ Đằng Sơn nghĩ ngữ khí mới từ từ nhu hòa mỉm cười. "Lần này ngươi làm tốt lắm, sau này ngươi liền bắt đầu chính thức bắt tay vào quản lý phòng đấu giá mấy đặc nhĩ tổng bộ." "Ân, đa tạ đại trưởng lão." Không nhìn đến ánh mắt nóng cháy xung quanh, Nhã Phi cố gắng bình tĩnh gật đầu, lúc này ngọc thủ trong tay áo cũng đã gắt cao lắm chặt. "Hải lão, ta xem ngài hay là về gia tộc đi, căn phòng của ngài ta vẫn sai người thường xuyên quét dọn, đem việc thưởng phạt trước mặt Hải Ba Đông làm xong." Thức đặc nhĩ Đằng Sơn xoay người lại lồng nhiệt nhìn hắn, hơi hơi lắc đầu. Hải Ba Đông cười nói: "Trong đoạn thời gian ngắn còn không được, dựa theo ước định ta còn phải đi làm hộ vệ của tên tiểu tử kia một đoạn thời gian." "Hộ vệ?" Nghe vậy, thức đặc nhĩ Đằng Sơn sắc mặt khẽ biến, trong lòng âm trầm có chút nghi hoặc, tự nhủ người lọ có lẽ thanh liên tên Tiêu Viêm kia, cự nhiên có thể khiến Hải lão nhất chấp nhận đi làm bảo tiêu cho hắn, hắn có năng lực lớn như vậy sao? Lấy năng lực tình báo của thức đặc nhĩ gia tộc, mấy đặc nhĩ Đằng Nhơ Sơn đương nhiên biết Tiêu Viêm, bất quá cũng chỉ vẻn vẹn hạn chế từ lúc Tiêu Viêm trong Ô Thản Thành, không lên xem thường hắn. Người này không đơn giản, lúc đầu chính là ngay cả ta cũng đã hái nhiều lần cay đắng trên tay hắn. Người như thế thực lực ẩn giấu quá sâu, nếu như có thể làm bằng hữu tuyệt không lên cùng hắn đối địch, nói cách khác chỉ sợ là ta cũng khó có thể bảo trụ thức đặc nhĩ gia tộc. Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng nói, hiện lên trong lòng hắn chỉ nghĩ tới lúc Tiêu Viêm tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên, trong lòng đã có một trận khiếp sợ, cỗ lực lượng này thực là quá mức kinh khủng. Nhìn Hải Ba Đông thần sắc ngưng trọng hiếm thấy, trong đại sảnh các trưởng lão cùng thức đặc nhĩ Đằng Sơn trong lòng không tự nhủ được dâng lên một chút kinh hãi. Biết được tính tình bọn họ, tự nhiên minh bạch cả Gia Mã Đế quốc có tư cách làm địch nhân của Hải Ba Đông cũng không vượt quá 5 người, nhưng những người đó đều là một vài lão bất tử, mà kẻ thanh niên kia gọi là Tiêu Viêm cũng chỉ vẻn vẹn chưa tới 20 tuổi. "Yên tâm đi Hải lão, ta sẽ nghiêm khắc phân phó người trong gia tộc, sẽ không bao giờ cùng hắn kết oán." Nặng lề gật đầu, thước đặc nhĩ Đằng Sơn lời nói ngưng trọng. Ở loại đại sự trước mặt như thế, hắn cũng không tùy ý. "Ân." Gật đầu, Hải Ba Đông đứng dậy. "Nếu là có thể tận lực trợ giúp hắn, ngày sau ngươi sẽ vì sự lựa chọn hôm nay mà cảm thấy may mắn. Ta phải về trước, nếu như có chuyện gì có thể cho người đến tìm ta, ngươi hẳn biết ta ở chỗ nào." Nói xong, Hải Ba Đông không hề dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài đại sảnh, sau đó chậm rãi biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhìn Hải Ba Đông đi khỏi, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn thở phào một hơi, ánh mắt nghiêm khắc tại trong đại sảnh quét qua một vòng, trầm giọng nói: "Vừa rồi Hải lão nói, các người đều nghe rõ ràng, người thanh niên tên gọi Tiêu Viêm, các người tuyệt không được trêu chọc, nếu không, Lôi Âu chính là vết xe đổ." Trong đại sảnh, mọi người nhanh chóng gật đầu. Nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Nhã Phi mím môi đỏ mọng, trong lòng gợn sóng, lắc đầu lẩm bẩm nói: "Ai có thể biết thiếu liên phế vật của 3 năm trước đây, hiện giờ tự nhiên có thể làm cho Thước Đặc Nhĩ gia tộc, một trong tam đại gia tộc của đế quốc, kiêng kỵ không thôi." Lạp Lan Yên Nhiên, người chính xác đã nhìn lầm. Chương 284, Liễu Linh. Trong sương phòng, Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn ngón tay đặt trên thân Lạp Lan Kiệt, thu hồi thanh sắc hỏa diễm. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, hắn có thể cảm giác minh bạch được một ít tạp chất trộn lẫn vào trong hỏa diễm, cũng là bị cùng thu vào trong cơ thể. Biến dị lạc độc quả nhiên đáng sợ. Với trình độ điều khiển dị hỏa hiện tại của ta, vẫn không có khả năng hoàn thành luyện hóa nó. Chỉ sợ chỉ có cốt linh lãnh hỏa của sư phụ mới có thể khu trừ hết. Chậm rãi thu hồi, ngón tay của Tiêu Viêm lắc đầu, trong lòng thấp giọng thở dài. Lần này khu độc, thêm vài lần nữa, độc tố trên cơ thể sẽ hoàn toàn được loại bỏ. Tiêu Viêm đưa tay vào trong áo bào, nhìn sắc mặt của Lạp Lan Kiệt so với lần trước tốt hơn rất nhiều, nói: "Đa tạ Nham Kiêu tiểu huynh đệ, ta cảm giác được lạc độc trong cơ thể đang từ từ giảm bớt." Lạp Lan Kiệt lau mồ hôi trên trán, sự đau nhức sau mỗi lần khu độc đều làm cho hắn giống như trải qua một thời gian cùng với cường giả ngang cấp chiến đấu, cực kỳ chật vật. Quay đầu hướng về phía khuôn mặt có một tia mệt mỏi của Tiêu Viêm cảm tạ nói: "Không cần cảm kích." Tiêu Viêm thản nhiên lắc đầu, thần ý tại trong cơ thể chính mình dò xét mấy lần, lông mày nhíu lại càng sâu. Hắn phát hiện lạc độc trải qua nhiều lần khu trừ, tựa hồ càng lúc càng đậm. "Ai, thứ này không biết là phúc hay họa, nếu có sư phụ tại đây thì tốt rồi. Lấy kinh nghiệm của lão nhân gia, việc này cũng không cần ta quan tâm." Chậm thấp thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đành tại trong lòng cười khổ. "À, Nham Kiêu tiểu huynh đệ, 2 ngày nay đã khổ cực ngươi. Ngươi nếu cần luyện dược tài liệu hay đoại lại gì đó, có thể nói ra, đó chỉ là việc nhỏ, toàn bộ hãy để chúng ta Lạp Lan gia tộc giúp ngươi thực hiện. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt." Thấy Lạp Lan Kiệt sắc mặt càng thêm hồng nhuận, Lạp Lan Túc trên mặt vẻ hoan hỉ càng ngày càng nhiều, tiến lên 2 bước hướng Tiêu Viêm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi chần chừ, tiện tay từ trong lạp giới lấy ra giấy cùng bút, sau đó nhanh viết một ít dược liệu chân quý khó tìm, sau đó đưa cho Lạp Lan Túc. Nếu đối phương đã là một con dê béo như vậy, sao không thịt? Dù sao lấy tài lực của Lạp Lan gia tộc, điểm vật ấy còn không quá mức làm cho bọn họ đau lòng. Tiếp nhận giấy, Lạp Lan Túc liếc mắt một cái, trên khuôn mặt không bởi vì dược liệu chân quý mà biến sắc, dặn dò một tiếng, sai thị lữ dựa theo giấy viết đến thương khố của gia tộc lấy đồ vật mang tới. Cả quá trình Lạp Lan Túc đáp ứng không có lửa điểm chần chừ, nghiễm nhiên là một bộ dáng của một tài chủ. "À, Nham Kiêu huynh đệ, chúng ta đến phòng khách đợi một chút, lập tức đồ vật ngươi cần sẽ mang đến." Nhìn thị lữ lui ra ngoài, Lạp Lan Kiệt mặc lại quần áo hướng Tiêu Viêm cười nói. Ân, hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm cất bước đi theo Lạp Lan Kiệt 2 người. Ra cửa, xuyên qua hành lang u tĩnh, 3 người tiến vào phòng khách xa hoa. Vừa ngồi xuống, một thị lữ đã nhanh chóng dâng trà thơm, sau đó khom người trở ra. "Nham Kiêu tiểu huynh đệ, ta nghĩ ngươi lần này tới đế đô hẳn là vì tham gia luyện dược sư đại hội." Lưng chung trà lên, chậm rãi mân mê, Lạp Lan Kiệt cười hỏi. Ân, à, đại hội lần này là quần hùng hội tụ, xem ra có trò hay để nhìn. Một bên Lạp Lan Túc cười nói. Ta bất quá chỉ đến xem một chút náo nhiệt thôi, không có bản lãnh cùng người ta tranh đoạt. Tiêu Viêm cười cười nói. Người thật khách khí, có được dị hỏa loại tuyệt kỹ như vậy, ngươi lần này không muốn tỏa sáng cũng không được. Lạp Lan Kiệt lắc đầu chợt cười nói. Trước khi đại hội diễn ra, không thể thiếu một ít luyện tập. Nhàn Kiều tiểu huynh đệ, nếu là cần tài liệu gì, có thể thương lượng cùng ta, chỉ cần Lạp Lan gia tộc có, tuyệt đối không keo kiệt. muốn thu phục ta sao? Mân mê trùng nước trà, Tiêu Viêm trong lòng nghĩ. Một luyện dược sư có dị hỏa, tiền đồ như thế nào? Lạp Lan Kiệt thân là cường giả tự nhiên rõ ràng nhất. Cho nên hiện tại Tiêu Viêm mặc dù mới chỉ là nhị phẩm cấp bậc, bất quá hắn vẫn như cũ là không tiếc giúp sức. Nếu như Tiêu Viêm mặc dù mới nhị phẩm, thực y như lời hắn nói, tùy ý nhận lấy tài liệu Lạp Lan gia tộc. Như vậy ngày sau hắn muốn đối phương cam kết trở thành luyện dược sư của Lạp Lan gia tộc, đến lúc đó thịt người khó tiêu, muốn cự tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Chờ ta khi cần sẽ trở lại tìm hai vị. Tiêu Viêm không trực tiếp cự tuyệt, chỉ bất quá hàm hồ ý nói, ý tứ không có cái gì đáp ứng. Lạp Lan Kiệt là một lão thành tinh, đương nhiên hiểu được ý tứ của Tiêu Viêm, cười cười, nét mặt vẫn không biểu hiện gì thất vọng, híp mắt bỏ qua chủ đề này, ngược lại tùy hỏi thăm Tiêu Viêm một vài tin tức khác. À, không biết sư phụ của Nham Kiều tiểu huynh đệ là người phương nào? Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư nổi tiếng, ta có thể nhận thức được hơn phân nửa, nhưng thực không có nghe ai có đệ tử tuổi như thế đã có được dị hỏa. Sư phụ ta không thích lộ diện, trước này vẫn luôn ẩn cư. Trước khi xuất môn, lão nhân gia ông ta dặn dò không thể tiết lộ tin tức của ông. Tiêu Viêm lắc đầu nói, như vậy à, ta đây cũng không làm khó tiểu huynh đệ. Nghe vậy Lạp Lan Kiệt cười gật đầu, trong lòng lại là lẩm bẩm, cường giả lãnh đầu sao? Lấy tuổi tác của Nham Kiều, tự nhiên khó có khả năng một mình thu phục được dị hỏa. Nói vậy trong việc này sư phụ của hắn giúp không ít. Cường giả có thể thu phục dị hỏa, ít nhất cũng là đấu hoàng. Xem ra thế lực sau lưng tiểu tử này không thể khinh thường. Người như thế, nếu có thể mượn sức của hắn, chỗ tốt đương nhiên nhiều hơn. Tiêu Viêm hờ ơ không trả lời. Thời gian chậm rãi đi qua, thị nữ lấy ra dược tài vừa rồi, bưng theo một cái mâm bạc, dáng người bất phơ tiến vào đại sảnh, cung kính đặt trước bên mặt bàn cạnh Tiêu Viêm. Tiếp nhìn dược liệu trong mâm được bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ, Tiêu Viêm gật đầu. Xem ra Lạp Lan gia tộc cũng là có người am hiểu cách chăm sóc dược liệu. Cẩn thận thu đám dược liệu vào trong nạp giới, Tiêu Viêm không có ý muốn lưu lại, lập tức đứng dậy cáo từ. À, chúng ta đưa tiễn Nham Kiêu tiểu huynh đệ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đứng dậy, Lạp Lan Kiệt cũng vội vàng đứng dậy, sau đó cùng Lạp Lan Túc sóng vai đi ra đại sảnh. Đi ra đại sảnh, hành tẩu trên con đường nhỏ, Lạp Lan gia tộc tộc nhân đều là nhanh chóng tiến tới hành lễ. Đợi sau khi ba người đi qua mới ngơ ngác nhìn nhau, lập tức đưa ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Tiêu Viêm. Ở Gia Mã Thánh Thành, có tư cách để Lạp Lan gia tộc lão gia cùng tộc trưởng đồng thời cung tiễn, tựa hồ không quá 5 người, mà người này tựa hồ bất quá chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi, cự nhiên có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ như vậy sao? Bước đi dưới nhiều ánh mắt kinh ngạc, ba người rốt cuộc đi tới đại môn. Tiêu Viêm quay đầu về Lạp Lan Kiệt hai người, hơi hạ thấp, vừa muốn rời đi, khóe mắt phiêu động, đột nhiên đứng lại, nhìn thấy hai người bóng chậm rãi hướng tới Lạp Lan gia tộc đi tới. Hai bóng người, một nam một nữ, thân mặc một bộ váy màu trắng, tay áo buông lỏng, váy dài xinh ưu đẹp khiến cho người khác có chút mỹ cảm, nụ cười xinh đẹp làm cho động lòng các nam nhân đi qua trong tầm mắt. Nam tử thân mặc bộ luyện dược sư trường bào, tuổi vẫn còn trẻ, vóc người cao ngất, nhìn qua bất quá chỉ 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, đường nét tựa như đao sắc, lộ ra chút cảm giác âm nhu, trên khuôn mặt thể hiện vẻ nhu hòa cực kỳ dễ dàng đả động nội tâm của nhiều nữ tử. Bộ dáng người này cùng với Tiêu Viêm sau khi dịch dung quả thực là cách xa một trời một vực. Đương nhiên, làm cho người khác chú ý nhất vẫn là luyện dược sư huy chương gắn trên ngực của thanh niên kia, phía trên ba đạo màu bạc cự sóng, tại ánh mắt chiếu xuống phản xạ quang mang chói mắt. Vốn đang bởi vì đối phương có mỹ nhân như thế làm bạn, trong lòng những người đi đường đều có chút tức giận, nhưng khi thấy ba đạo màu bạc cự sóng, đầu tiên là cảm giác thử ra, chợt trong ánh mắt xem thường tự động chuyển thành một loại kính sợ đối với cường giả. Một nam một nữ chậm rãi đi tới, trai tài gái sắc tựa hồ như một đôi tình nhân hoàn mỹ, hấp dẫn ngã tư đường không ít tầm mắt chú ý. Lập tức